Sư huynh, rất vô lương. Quyển 2 chương 2, nguyên lai là ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Hàm Nguyệt tờ Trung Bộ Bồng Lai Tiên Đảo, có khoảng trăm ngọn núi cao lớn, sừng sững trong thiên địa. Ngọn núi cực kỳ hiểm trở, núi non ngàn thước vũ mị sâu thẳm, làm người ta say mê. Mỗi ngọn núi đều có sương mù nhạt quấn quanh, thác nước ngàn thước chảy xuống, bắn lên từng trận bọt trắng xóa, hương khí kỳ hoa dị thảo mê người. Trên những ngọn núi kia cũng có không ít quỳnh lâu điện ngọc tựa như đặt trên đám mây, nước biếc lưu chuyển vòng quanh núi, thanh tuyền ồ ạt giống như tiên cảnh nhân gian. Bồng Lai Tiên Đảo đệ nhất tiên môn Phiêu Miểu Tông tọa lạc trên ngọn núi hùng kỳ. Đầu mùa xuân, ánh nắng tươi sáng, mưa móc đầy đủ, hoa cỏ kiều diễm động lòng người, giữa không trung, một đạo thân ảnh thiếu lệ thon dài điều khiển một đạo hồng quang, hướng tới chỗ sâu nhất của ngọn núi lao đi. Bên trong đạo hồng quang là một nữ tử thoạt nhìn cực trẻ tuổi, mặt tự phù dung, mi như liễu, ánh mắt so với hoa đào còn thập phần câu tâm người. Da thịt nhẵn nhụi như tuyết, một đầu tóc đen vấn cao thành búi tóc mỹ nhân kế châu thoa tinh xảo dưới ánh mặt trời phát ra quang mang chói mắt, tỷ lệ dáng người nàng hoàn mỹ, mặc một thân váy bó màu hồng phấn, càng thêm hiện ra thân thể kiều diễm quyến rũ, thập phần câu hồn phách người. Ở bên trái nàng, có một đạo hồng quang đột nhiên xẹt qua thập phần bắt mắt. Trong hồng quang, là một nam tử thân hình thon dài cao ngất, khuôn mặt tuấn mỹ như ngọc, vẻ mặt lại thập phần băng hàn lãnh khốc. Trước mắt nữ tử quyến rũ đột nhiên sáng ngời, khóe môi tràn ra một chút ý cười xinh đẹp, tốc độ nhanh hơn, đuổi theo. Nhị sư huynh, ngươi cũng muốn đi đến nơi trưởng môn sư bá sao? Vẻ mặt nam tử băng hàn đạm mạc liếc mắt nàng một cái, tốc độ dưới chân chưa giảm, chỉ nhẹ nhàng gật gật đầu, không mở miệng nói chuyện. Đoan Mộc Trường Thanh chết tiệt, ý cười trên mặt nữ tử quyến rũ cứng đờ, trong mắt hoa đào câu người rất nhanh hiện lên một chút tức giận, âm thầm thấp giọng chú một tiếng. Nghĩ đến Liễu Khuynh Thành nàng ở trên Bồng Lai Tiên Đảo, đi đến nơi nào, cũng đều được vạn chúng chú mục, được nam nhân như chúng tinh phùng nguyệt bình thường. Cũng chỉ có Đoan Mộc Trường Thanh này, cùng nàng là sư huynh muội, nhưng mỗi lần thấy nàng, mặc kệ nàng làm như thế nào, đều mang một bộ dáng băng sơn, lạnh lẽo làm cho người ta phát run. Chấm, nghe nói thời điểm trưởng môn sư bá ngày hôm qua trở về, mang về một nữ đệ tử quan môn, cũng không biết việc này là thật hay giả. Nhị sư huynh, ngươi nói, trưởng môn sư bá có phải thực sự thu đệ tử hay không? Mâu quang nàng chợt lóe, trong mắt hiện lên tức giận lại vội vàng giấu đi, ý cười trên mặt so với vừa rồi càng thêm quyến rũ. Là thật hay giả, ngươi đi qua xem chẳng phải sẽ biết sao? Đoan Mộc Trường Thanh khẽ nhếch môi mỏng, ở trong hồng quang khoanh tay mà đứng, vạt áo bay bay, tóc đen bay lên, đối với khuôn mặt nàng tươi cười nhìn như không thấy, tốc độ nhanh hơn hướng tới chỗ sâu lao đi. Năm đó trưởng môn sư bá thu đại sư huynh cùng nhị sư huynh ngươi xong, trăm năm cũng không tiếp tục thu đồ đệ. Lần này đi một chuyến Thánh Long Đại Lục như thế nào liền mang về một đồ đệ. Hẳn là không có khả năng đi, có lẽ là thu một nữ tử đánh tạp linh tinh cũng không nhất định. Liễu Khuynh Thành cong môi, vẫn không nghĩ tin tưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liễu Khuynh Thành nàng từ nhỏ thiên tư thông minh, thiên phú tu luyện tốt, 10 năm tiến đến Bồng Lai Tiên Đảo, nguyên tưởng rằng bằng tư chất thiên phú của nàng, nhất định có thể thành công bái nhập môn hạ các trưởng môn. Nào biết lúc ấy đi cùng một đám đệ tử, mọi thứ nàng đều biểu hiện nổi trội xuất sắc nhất, trưởng môn sư bá lại chỉ tán thưởng nàng một câu nếu nàng cứ tiếp tục tu luyện như vậy, sau này tất thành đại khí. Sau đó liền không có câu tiếp theo. Trưởng môn sư bá chấp trưởng Phiêu Miểu Tông gần nghìn năm qua chỉ có Phượng Phi Ly cùng Đoan Mộc Trường Thanh trăm năm trước nhập môn, bị hắn nhìn chúng thu thành đại đệ tử cùng nhị đệ tử, mặc kệ những người khác vĩ đại như thế nào, trong đầu hắn đều không có ý niệm tiếp tục thu làm đệ tử, nguyên bản còn tưởng rằng chính mình sẽ là ngoại lệ. Cuối cùng, nàng vì ở lại Phiêu Miểu Tông, chỉ có thể lấy lui vì tiến, bái sư đệ Ổ Sơn của các trưởng môn làm sư phụ. Trước khi nàng bái sư, Ổ Sơn còn có hai đệ tử, phân biệt là Tam sư huynh Quý Huyền cùng Tứ sư huynh Dung Vân Hạc. Nếu trưởng môn sư bá thật sự thu đệ tử còn là đệ tử quan môn, vậy không phải nói rằng tư chất nữ nhân kia so với tư chất của nàng còn tốt hơn, nên mới khiến cho trưởng môn sư bá động tâm thu làm đệ tử. Tốc độ hai người rất nhanh, không mất bao nhiêu thời gian, đã đi lên chỗ cao nhất trên ngọn núi của trưởng môn. Dừng ở dưới 99 bậc thang được làm từ thanh ngọc, Đoan Mộc Trường Thanh cùng Liễu Khuynh Thành cũng không tiếp tục ngự hồng đi, mà nhấc chân từng bước một hướng trên bậc thang đi. Ở bậc thang cuối, là một tòa cung điện hùng vĩ bị bao phủ trong tầng sương mù mỏng manh. Gặp qua sư phụ, gặp qua trưởng môn sư bá. Đi vào bên trong đại điện, lại đi qua hành lang dài, Đoan Mộc Trường Thanh cùng Liễu Khuynh Thành cung kính hướng tới các trưởng môn ngồi trên bồ đoàn nhắm hai mắt trầm ngưng thi lễ. Các trưởng môn mở to mắt tinh quang trong mắt bắt đầu khởi động mang theo ý cười thản nhiên, đầu tiên là nhìn về phía Đoan Mộc Trường Thanh, sau đó lại nhìn về phía Liễu Khuynh Thành. mấy tháng không thấy tu vi Khuynh Thành, lại tinh tiến không ít. Liễu Khuynh Thành cười đến kiều mị vô cùng, trong mắt hiện lên một chút đắc ý, hơi làm nũng nói. Trưởng môn sư bá, nghe nói ngài thu một đệ tử quan môn, đây là thật sao? Các trưởng môn gật gật đầu chỉ vào Tần Lạc Y vừa lúc đi vào trong điện cười nói. Lạc Y, mau tới đây gặp qua nhị sư huynh của ngươi, còn có ngũ sư tỷ. Mâu quang Liễu Khuynh Thành chợt lóe, mỉm cười quay đầu, vẻ mặt đoan mộc trường thanh lãnh khốc, chỉ khi thấy sư phụ nhà mình, biểu tình trên mặt mới nhu hòa một ít cũng quay đầu, ánh mắt tối đen sắc bén, nhìn về phía nữ tử Bạch Y đang đi vào trong điện. Nữ tử bất quá 16-17 tuổi, mặt trái xoan, mày lá liễu, khuôn mặt thanh tú diễm lệ, một đôi phượng mâu tối đen sáng ngời, như ánh sao lóe ra trong trời đêm, da thịt tuyết trắng trong suốt lập lòe nhiều điểm sáng bóng, phi thường xuất trần cùng xinh đẹp. Cơ nhiên là nàng, nhìn đến Tần Lạc Y, đoan mộc trường thanh nhíu mày, hai tròng mắt híp lại, môi mỏng mím chặt. Trên mặt Liễu Khuynh Thành mang cười, trong mắt hiện ra ám quang đố kỵ, không khỏi có chút thất vọng nói. Trưởng môn sư bá, vị này chính là đệ tử quan môn ngài mới thu a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ nhiên chính là một nha đầu vừa mới đạt tới tu vi tôn giả mà thôi, mặc kệ thấy thế nào, trừ bỏ có một khuôn mặt diễm lệ, nha đầu kia vốn không có chỗ nào hơn người, nàng dựa vào cái gì được trưởng môn sư bá thu làm đệ tử quan môn. Nhớ ngày đó thời điểm nàng đi vào Bồng Lai Tiên Đảo, bất quá cũng 15 tuổi mà thôi, cũng đã là võ thánh đỉnh. Trong mắt bể nghễ nhìn Tần Lạc Y hiện lên một chút nồng đậm khinh thường. Tuổi tác cùng nàng năm đó không sai biệt lắm, mới đặt tới tôn giả sơ giai, coi tốc độ tu luyện của nàng như vậy, cho dù đến Bồng Lai Tiên Đảo, lại cho nàng thời gian trăm năm, nàng. Tần Lạc Y cũng không có biện pháp đạt tới tu vi như nàng. Liễu Khuynh Thành, hiện tại, các trưởng môn nhìn nàng. Liễu Khuynh Thành, một cái ánh mắt hắn sắc bén. Tự nhiên không nhìn nhầm ánh mắt nàng có khinh thường cùng đố kỵ, trong mắt hiện lên một chút không hờn giận, thản nhiên nói. Đúng vậy, Lạc Y là đệ tử quan môn của ta, nàng nhỏ tuổi lại nhập môn muộn nhất, về sau các ngươi làm sư huynh sư thì cần phải hảo hảo chiếu cố nàng mới phải. Đó là tự nhiên, Liễu Khuynh Thành giỏi nhất là nhìn mặt đoán ý, mẫn cảm nhận ra trưởng môn không hờn giận, mâu quang lóe lóe, mang cười tiến lên thân thiết giữ chặt tay Tần Lạc Y. Tiểu sư muội, về sau ngươi tu luyện có chỗ nào không hiểu, cứ việc tới hỏi sư tỷ, đừng cùng sư tỷ khách khí. Tần Lạc Y nhếch môi một cái, nhìn khuôn mặt nàng xinh đẹp, cười đến sáng lạn. Có những lời này của sư tỷ, Lạc Y an tâm, Lạc Y ở trong này đa tạ sư tỷ trước. Chúng ta là sư huynh muội đồng môn, còn nói cái gì đa tạ a, vẻ mặt Liễu Khuynh Thành oán trách nói. Trưởng môn sư bá, tiểu sư muội vừa mới nhập môn, còn chưa quyết định trụ ở địa phương nào đi, như vậy tốt lắm, để cho tiểu sư muội cùng ta trụ một chỗ, hôm nay ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Lạc Y tiểu sư muội ta liền cảm thấy cùng nàng đặc biệt hợp ý, mâu quang Tần Lạc Y chợt lóe, nàng mới không muốn cùng ngũ sư tỷ này ở chung một chỗ. Sư tỷ này, vẻ mặt mang cười, lại cho nàng một loại cảm giác thập phần không thoải mái. Sư tỷ chuyện này thì không cần, vừa rồi sư phụ đã nói, về sau để cho ta ở trên Ngọc Thanh Phong. Cùng sư tỷ ở cùng một chỗ tốt thì có tốt, chỉ sợ quấy rầy sư tỷ tu luyện, Lạc Y sẽ mang tội lớn. Ngọc Thanh Phong, trong mắt Liễu Khuynh Thành hiện lên giật mình, ý cười khóe miệng hoàn toàn cứng lại. Tiểu sư muội về sau sẽ trụ ở Ngọc Thanh Phong sao? Tần Lạc Y chớp mắt nhìn, cười nói. Đúng vậy, làm sao vậy, sư tỷ có cái gì không đúng sao? Không, Liễu Khuynh Thành cười cười có chút miễn cưỡng. Trưởng môn sư bá một mạch đều ở trên Ngọc Thanh Phong, về sau ngươi cũng ở tại nơi đó, tự nhiên không có gì không đúng. Chỉ là sư tỷ ở Dương Thanh Phong, nguyên bản còn muốn sư muội đến ở cùng, có thêm người làm bạn. Trường Thanh, Khuynh Thành, Lạc Y vừa mới đến Phiêu Miểu Tông ta, nơi nơi còn không quen thuộc, hiện tại các ngươi liền mang theo nàng đi dạo chung quanh Phiêu Miểu Tông đi, trên Ngọc Thanh Phong. Còn có hai tòa động phủ trống không, nhìn xem sư muội ngươi thích gian như thế nào, các ngươi để cho người ta giúp đỡ thu thập một chút. Sau khi các trưởng môn nói những lời này, liền phất tay cho các nàng lui xuống. Ra đại điện, Liễu Khuynh Thành liền tùy tiện tìm lý do rời đi trước, Tần Lạc Y bất quá là một nha đầu tu vi tôn giả mà thôi, nàng không có công phu nhàn nhã bồi nàng đi dạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngoài điện chỉ còn hai người Đoan Mộc Trường Thanh cùng Tần Lạc Y, vẻ mặt Đoan Mộc Trường Thanh lãnh khốc quanh thân đều tản ra hơi thở băng hàn chớ lại gần. Tần Lạc Y cách bên người hắn ba thước, khoảng cách này không xa cũng không gần, trên mặt mang cười, trong lòng lại nhịn không được thấp thỏm, âm thầm thấp chú một tiếng. Không nghĩ tới Đoan Mộc Trường Thanh này cư nhiên là nhị sư huynh của nàng. Vừa rồi một khắc mới gặp kia, nàng kinh ngạc ra một thân mồ hôi lạnh, vì quản trụ hai mắt của mình, không hướng tới hạ khố hắn nhìn, cũng phải hao hết sức chín châu hai hổ. Nhị sư huynh, Ngọc Thanh Phong ở nơi nào? Đoan Mộc Trường Thanh cùng khối băng giống nhau, không nói lời nào, Tần Lạc Y chỉ phải mở miệng trước. Đoan Mộc Trường Thanh nâng mắt nhìn nàng một cái, vẫn không nói gì, sau đó nhấc chân liền theo bậc thang Thanh Ngọc hướng dưới núi đi, gió nhẹ rào rạt thổi bay vạt áo hắn, dáng người thon dài động tác tao nhã, cả người tản ra quang hoa rực rỡ lung linh, như trích tiên không dính hạt bụi trần, phong tư tuyệt thế. Tần Lạc Y mím môi, đi theo phía sau hắn, cũng hướng tới dưới núi đi đến. 99 bậc thang này, nghe nói ở Phiêu Miểu Tông thập phần cổ xưa, là tổ sư gia Phiêu Miểu Tông khai tông tự mình kiến tạo, tu vi vị tổ sư gia kia thập phần cường đại, bên trong bậc thang Thanh Ngọc ẩn chứa một chút kỳ thiên địa pháp khi hắn tu luyện hiểu được. Thường xuyên đi lại trên bậc thang, nói không chừng một ngày kia có thể đột nhiên nhanh trí tiếp nhận được bộ phận truyền thừa của vị tổ sư gia. Cho nên trăm ngàn năm qua chỉ cần có cơ hội đi lên đỉnh núi, mặc kệ là lên núi hay xuống núi, cũng sẽ không ngự hồng đi, mà quy củ bước đi từng bước trên bậc thang. Ngày hôm qua sau khi đi vào Phiêu Miểu Tông, nàng nhàn rỗi nhàm chán, liền đi trên bậc thang vài vòng, có lẽ tu vi của nàng quá thấp đi, đi bậc thang này tựa như đi bậc thang bình thường, không chút nào hiểu được một tia khác thường. Xung quanh bậc thang trải đầy các loại kỳ hoa dị thảo, hương thơm câu người, bất quá sau khi đi qua kích động ban đầu, nàng cũng không còn hưng phấn như mới gặp, không còn nhìn chằm chằm chúng nó không rời mắt, chủ yếu là mấy thứ này đều là của Phiêu Miểu Tông, không thể tùy ý ngắt hái, nàng sợ chính mình tiếp tục nhìn chằm chằm xem sẽ nhịn không được động thủ hái chúng nó xuống dưới luyện đan. Ánh mắt tối đen linh động không tự chủ được dừng trên người Đoan Mộc Trường Thanh. Một đầu tóc đen nhánh được ngọc quan vấn cao, ngũ quan thâm trầm tuấn lãng tựa như điêu khắc, dưới đôi mày kiếm là đôi mắt như hắc diệu thạch không gợn sóng sâu không lường được. Hơi thở trên thân nam nhân này, so sánh với khi bọn họ gặp mặt lần đầu, không chỉ cường đại hơn thập bội. Tần Lạc Y lại một lần nữa khẳng định, nàng có thể xuống ta một lần kia, sợ là lúc đó Đoan Mộc Trường Thanh bị thương rất nặng. 99 cấp bậc thang thoạt nhìn rất cao, đi xuống cũng rất nhanh, Đoan Mộc Trường Thanh nhìn phía phương xa, màu quang có u quang chớp động ngay lúc Tần Lạc Y nghĩ đến, hắn chỉ sợ sẽ như Liễu Khuynh Thành, bỏ lại nàng tự mình rời đi, hắn lại đột nhiên xuất thủ, dùng sức đem nàng kéo đến bên người, sau đó ngự khởi thần hồng, hướng nơi xa phóng đi. Ai, nhị sư huynh, chậm một chút. Tần Lạc Y bị động tác đột nhiên của hắn chấn động lảo đảo một cái, nếu không phải cổ tay bị lôi kéo, nói không chừng nàng sẽ ngã từ không trung xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đoan Mộc Trường Thanh nhếch môi, mặt lạnh lùng không để ý nàng, tiếp tục phi nhanh về phía trước, tốc độ kia, so với bọn họ theo sư phụ Cát Trưởng Môn đến, không thua kém chút nào. Tần Lạc Y âm thầm trợn mắt trắng, chính mình chỉ phải tận lực ổn định trụ thân hình, sau một lát, Đoan Mộc Trường Thanh mang theo nàng dừng trong một tòa động phủ ở giữa sườn núi, vừa mới làm đến nơi đến chốn, Đoan Mộc Trường Thanh liền phất tay nàng ra, sau đó tiến lên, ánh mắt như đao sắc bén nhìn chằm chằm nàng, lạnh giọng nói. Tần Lạc Y, nguyên lai người ám toán ta, cơ nhiên chính là ngươi. Nhị sư huynh, ngươi đang nói cái gì vậy? Chúng ta hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt, ta khi nào thì ám toán ngươi? Trong lòng Tần Lạc Y chấn động, làm như không biết hắn đang nói chuyện gì, vẻ mặt nghi hoặc nói. Chúng ta hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt sao? Đoan Mộc Trường Thanh cười lạnh, vươn bàn tay thon dài như ngọc khớp xương rõ ràng, nắm cầm nàng thật mạnh nói. Ngươi xác định, ân, Tần Lạc Y cắn môi, trừng mắt nhìn, nghĩ nghĩ mới giật mình nói. Nga, ta nhớ ra rồi, mấy tháng trước ngươi vụng trộm chạy vào bên trong trấn Nam Vương Phủ. Ngừng lại một chút nàng mới tò mò hỏi. Nhị sư huynh, ngày đó buổi tối đêm hôm khuya khoát ngươi đến tột cùng chạy đến trong Vương Phủ làm cái gì? Ngươi không biết ta tới làm cái gì? Đoan Mộc Trường Thanh lại cười lạnh lần nữa, trong con ngươi đen lãnh khốc lộ ra hàn quang lạnh lẽo. Một người trong cơ thể không hề có linh lực, một người là luyện khí kỳ nhị giai, diện mạo cũng hoàn toàn không giống nhau. Tần Lạc Y, ngươi quả nhiên có điểm bản sự, trách không được sư phụ không chuẩn bị thu đồ đệ lại ngoại lệ thu ngươi làm đệ tử quan môn, lần trước cư nhiên ngay cả ta cũng bị ngươi lừa gạt. Trong lòng Tần Lạc Y kinh hoàng, quả nhiên bị hắn nhận ra, ánh mắt nam nhân này cũng quá độc đi. Lần trước thời điểm các nàng gặp nhau, nàng dịch dung, vừa đen vừa vàng, cùng bộ dáng nàng hiện tại, hoàn toàn không liên hệ được. Hắn đến tột cùng nhận ra chính mình như thế nào? Nhị sư huynh, ngươi đến tột cùng đang nói cái gì à? Nhíu mày trừng mắt hắn, chân chính chưa tới thời khắc cuối cùng, âm thầm nghĩ, kỳ thật Đoan Mộc Trường Thanh cũng không nhận ra nàng, chỉ là có chút hoài nghi thôi. Hiện tại bọn họ đã trở thành sư huynh muội, nàng cũng không ác liệt như vậy, không giải quyết vấn đề xấu hổ không thể được cho hắn. Bất quá lấy việc này cũng phải từ từ tiến hành, bọn họ vừa mới gặp mặt, nếu hiện tại nàng thừa nhận 8 phần không chết cũng phải lột một tầng da. Đoan Mộc Trường Thanh chán nản, trên cao nhìn xuống trừng mắt nàng, hô hấp nóng rực phun trên mặt nàng, thần sắc trong mắt thay đổi mấy lần. Đột nhiên, hắn nhếch môi lộ ra một chút ý cười tà tứ, mạnh mẽ vươn tay ra, bắt lấy bàn tay mềm mại của Tần Lạc Y. Tần Lạc Y, ngươi còn muốn lừa gạt ta. Đừng có nằm mộng, lần trước ở trong trấn Nam Vương Phủ ta không nhận ra ngươi, bất quá là vì ngươi cách ta quá xa mà thôi. Dung mạo một người có lẽ có thể thay đổi, bất quá hương vị trên người nàng đặc hữu, lại không dễ dàng thay đổi như vậy, cho dù ngươi dùng đồ vật khác che giấu, chỉ cần dụng tâm, vẫn có thể biện bạch được. Tần Lạc Y dùng sức rút tay mình về, trên mặt rất nhanh hiện lên một chút khốn quẫn, lập tức cười hắc hắc nói. Nhị sư huynh, ngươi cũng thật lợi hại, cư nhiên có thể nhận ra ta. Vẻ mặt bội phục, bàn tay bị nắm chặt lại ẩn ẩn có chút nóng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoan Mộc Trường Thanh thấy nàng rốt cục thừa nhận, sắc mặt không chỉ không tốt lên, ngược lại càng khó nhìn. Buông ta nắm cầm nàng ra, hai tay đặt sau người, thần sắc âm tình bất định nhìn nàng. Tìm vài tháng, đều không tìm được nữ nhân chết tiệt này, vô ngân bọn họ, thậm chí bây giờ còn ở trên Thánh Long Đại Lục. Tần Lạc Y, lá gan của ngươi đủ lớn, hừ, cư nhiên dám xuống tay ám toán ta, ta xem ngươi là chán sống. Thành âm hắn lạnh như băng, một cỗ sát khí từ trên người hắn tản ra làm cho người ta sợ hãi. Tần Lạc Y bị cỗ sát khí ẩn ẩn áp lực đến độ có chút không thở nổi, âm thầm nuốt một ngụm nước miếng, nàng vội vàng mở miệng giải thích nói. Nhị sư huynh, lúc trước chúng ta không phải không quen biết sao, ta cũng bị ngươi dọa sợ, nhất thời dưới tình thế cấp bách mới cho ngươi một châm. Ta còn rất trẻ tuổi, còn không muốn chết sớm như vậy. Ngụ ý chính là, nếu ngươi không nghĩ giết ta, sao có thể bị ta ám toán, đó là ta tự vệ, là ngươi động thủ trước ta mới bị động đánh trả. Ngươi bị dọa, ta như thế nào không biết. Đoan Mộc Trường Thanh lãnh khốc liếc mắt nàng một cái, tựa thiếu phi thiếu mỉa mai nói. Ngày đó ở trong xe ngựa, từ đầu tới đuôi, hắn đều không có ở trong ánh mắt của nàng nhìn đến hai chữ sợ hãi, chỉ có tinh quái giảo hoạt còn có ngạo nghệ tính toán kỹ càng, thậm chí bị hắn đặt dưới thân, thời điểm cởi bỏ y phục cũng không có nửa phần bối rối. Cách chương.